tại cao đương như vậy xa hoa hoàng kim bảo dương bên trong, lại đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế chân bảo đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, chữ vật giới chỉ. Mở ra hoàng kim bảo dương về sau, hiện ra tại Lâm Vân cùng Lâm Na trước mắt, là một cái chế tác tinh mỹ tỉ mỉ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này phía trên, khảm nạm lấy một hạt óng ánh sáng long lanh kết tinh. Viên này kết tinh chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng nội bộ lại có cái hình đĩa vòng xoáy đang thong thả xoay tròn, cũng tản ra yếu ớt bạch quang, tựa như một cái vận chuyển tinh hà. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, Lâm Na lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đây không phải chữ vật giới chỉ sao? Lâm Vân cũng có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Lâm Na, ngươi biết chữ vật giới chỉ? Chữ vật giới chỉ, lại tên không gian giới chỉ, tên như ý nghĩa, chính là lợi dụng dị thứ nguyên không gian, đến chứa đựng vật phẩm chiếc nhẫn. Chữ vật giới chỉ tại thần vực, là rất thường gặp không gian kỹ thuật, nhưng ở thiên vũ đại lục, thì là vô cùng tân tiến kỹ thuật. Liền xem như một cái vương quốc vương chính, cũng không nhất định có thể nắm giữ loại kỹ thuật này. Lâm Na nếu biết chữ vật giới chỉ, vậy đã nói rõ, nàng thấp nhất cũng là cái nào đó vương quốc vương thất thành viên. Lâm Vân suy tư sau khi, liền đưa tay đem chữ vật giới chỉ, từ hoàng kim bảo dương bên trong lấy ra, sau đó dùng thần thức đi quét hình chiếc nhẫn này. Lâm Vân ý thức, trong nháy mắt liền xâm lấn trong chữ vật giới chỉ bộ. Đây là một cái cùng ngủ phòng không chênh lệch nhiều hắc ám không gian, tại mảnh này không gian bên trong, chất đóng lấy đại lượng nguyên thạch. Mặc dù đây đều là chút hạ phẩm nguyên thạch, nhưng số lượng lại nhiều đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thô sơ giản lược đoán chừng dưới, chỉ ít có mấy trăm vạn khối nguyên thạch. Lúc trước Lâm Vân từ đường thị thương hội mượn 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, giá trị chẳng khác nào 300 triệu kim tệ. Mà bây giờ cái này mấy trăm vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, giá trị phỏng đoán cẩn thận chí ít tại chục tỷ kim tệ phía trên. Chục tỷ kim tệ, đây là khái niệm gì? Không chút nào khoa trương, đây cơ hồ có thể đem toàn bộ đường thị thương hội này mua xuống. Vẻn vẹn chỉ là những này hạ phẩm nguyên thạch, giá trị liền đã vượt qua mộ thất bên trong tất cả bảo dương bên trong tài bảo. Mà tại cái này chữ vật giới chỉ chứa đựng không gian bên trong, còn không chỉ có những này hạ phẩm nguyên thạch, còn có đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Trong đó có Lâm Vân nhất nhu cầu hồn anh thảo, mặc dù vẻn vẹn chỉ có 20 gốc, nhưng Lâm Vân đã phi thường hài lòng. Bởi vì cái này 20 gốc hồn anh thảo, có thể để cho hắn kim cương thể cao hơn một cái giai đoạn. Ngoại trừ cái này 20 gốc hồn anh thảo bên ngoài, còn có một số khác thiên tài địa bảo, số lượng cũng phi thường phong phú. Những thiên tài này địa bảo, phóng nhãn toàn bộ Vũ Châu quận đều khó mà tìm được. Mặc dù trước mắt Lâm Vân còn cần không lên những này thiên tài địa bảo, nhưng giữ lại về sau nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Những này thiên tài địa bảo giá trị tổng hợp, cũng có hơn mấy chục ước kim tệ, lại thêm giá trị chục tỷ kim tệ hạ phẩm nguyên thạch. Cái này mai nho nhỏ chiếc nhẫn, bên trong chứa tài phú, đủ để mua xuống một tòa thành nhỏ. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này mai chữ vật giới chỉ bản thân cũng là một kiện giá trị hơn 10 tỷ kim tệ trí bảo. Mà lại cho dù có nhiều tiền như vậy tài, cầm cũng mua không được một viên chữ vật giới chỉ. Dù sao tại Vũ Châu Thành, vẫn chưa có người nào có được bực này trí bảo. Ngay cả Vũ Châu Hầu cũng đều không ngoại lệ. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương Quốc, chỉ sợ cũng chỉ có vương thất thành viên mới có thể có được bực này trí bảo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chữ vật giới chỉ là đến cỡ nào chân quý. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong có mấy trăm vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có giá trị mấy chục ước thiên tài địa bảo. Lâm Vân không có đối Lâm Na giấu giếm, đem tình hình thực tế toàn bộ nói cho nàng. Nghe được Lâm Vân về sau, Lâm Na hơi có chút chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này mai nhìn như nho nhỏ chiếc nhẫn, bên trong vậy mà đặt vào nhiều như vậy thứ đáng giá. Bất quá nàng cũng vẻn vẹn chỉ là chấn kinh mà thôi, vẫn không có bất luận cái gì tham lam chi ý, nếu không phải ngươi nhiều lần cứu ta, ta đã sớm chết nhiều lần, cho nên ngươi không cần cùng ta phân tài bảo, bọn chúng lúc đầu đều hẳn là thuộc về ngươi. Vậy thì tốt, chiếc nhẫn này ta nhận. Lâm Vân cũng không có giả mồm, nhẹ gật đầu liền đem chữ vật giới chỉ mang tại trên ngón trỏ. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, Lâm Vân hoàn toàn chính xác đều rất cần. mà lại hắn cũng cần một viên chữ vật giới chỉ đến chứa đồ vật, dạng này đi ra ngoài lịch luyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Trên thực tế, cái này mai chữ vật giới chỉ, vẻn vẹn chỉ là một cái cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ. Lâm Vân hoàn toàn có thể tự tay chế tạo ra cao cấp hơn chữ vật giới chỉ, nhưng ở cái này tài nguyên cằn cỗi vương quốc, căn bản là tìm không thấy chế tạo chữ vật giới chỉ chỗ có được vật liệu. Chính là bởi vậy, Lâm Vân chỉ có thể tạm thời sử dụng cái này mai nhặt được cấp thấp chữ vật giới chỉ. Lâm Vân quay đầu nhìn lướt qua cái khác bảo dương, về phần những này tài bảo, ta liền không có hứng thú. Ngươi muốn cái gì lấy cái gì, không muốn liền bỏ ở nơi này đi. Lâm Na cũng đi theo gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tại những cái kia bảo dương bên trong, theo thứ tự tìm kiếm nàng cần có đồ vật. Cuối cùng, Lâm Na tìm kiếm đến mấy thứ tương đối hài lòng đồ vật, tiếp lấy liền cùng Lâm Vân cùng nhau rời đi tòa này cổ mộ. Hai người từ cổ mộ trong cửa lớn đi ra, sau đó liền đến chỗ ngã ba, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Trước ngươi vận hành tu luyện công pháp, lại vận hành một lần cho ta xem một chút. Tại trước khi chia tay, Lâm Vân đột nhiên nói với Lâm Na, ngươi muốn học không? Lâm Na coi là Lâm Vân muốn học trộm mình tu luyện công pháp, nhưng vẫn là tại một tảng đá xanh trên bảng khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận hành. Lâm Vân từng nhiều lần đã cứu nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Cho nên coi như Lâm Vân muốn học, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tại Lâm Na khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận hành công pháp về sau, cũng không lâu lắm, bốn phía nguyên khí liền hướng nàng hội tụ tới, tại nàng bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình tròn lồng năng lượng. Lâm Vân cũng không có quá nhiều giải thích, hắn lập tức mở ra nhập vi trạng thái, tỉ mỉ nhìn rõ lấy Lâm Na chung quanh thân thể có thể lượng biến hóa. Nhìn thấy Lâm Vân mở ra nhập vi cẩn thận quan sát mình, Lâm Na liền càng thêm khẳng định Lâm Vân là muốn trộm học gia tộc của nàng công pháp truyền thừa. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Na cũng vẫn không có cự tuyệt. Nàng chẳng những không cự tuyệt, phản còn chủ động hướng Lâm Vân biểu hiện ra công pháp hiệu quả, giống như sợ Lâm Vân học không được. Ta gia tộc truyền thừa tu luyện công pháp 10 phần huyền ảo phức tạp, cũng không phải là nhìn một hai lượt liền có thể đụng chạm đến ngưỡng cửa. Ngươi nếu thật muốn học, có thể cùng ta về gia tộc, ta sẽ cho gia gia dẫn tiến ngươi, để hắn thu ngươi làm đệ tử. Lâm Na nhìn xem Lâm Vân, phi thường chân thành nói. Không cần, ta xem một chút liền tốt. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu, đối Lâm Na mời hoàn toàn thờ ơ, vẫn như cũ cẩn thận quan sát đến Lâm Na bốn phía có thể lượng biến hóa. Lâm Vân kiếp trước là đế, không biết sáng tạo ra nhiều ít cực phẩm tu luyện công pháp. Tại hắn sáng tạo công pháp cực phẩm bên trong, tùy tiện tìm ra một bộ kém nhất công pháp, đều có thể miểu sát thiên vũ đại lục cao cấp nhất tông môn công pháp truyền thừa vô số lần, càng đừng đề cập dạng này một cái gia tộc công pháp truyền thừa. Lâm Na gia tộc công pháp truyền thừa, tại cái này tiểu vương quốc hoàn toàn chính xác xem như chí bảo, nhưng ở trong mắt Lâm Vân, lại là phi thường vụng về thô giáp rác rưởi công pháp. Lâm Vân gặp Lâm Na tâm địa thiện lương, nguyện ý chủ động đem chữ vật giới chỉ tặng cho mình, cho nên mới muốn giúp nàng cải tiến hạ bộ này vụng về công pháp, lại không nghĩ rằng sẽ bị nàng hiểu lầm nghĩ đến học trộm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, cải tiến công pháp. Nghe được Lâm Vân về sau, Lâm Na có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như thế quả quyết cự tuyệt nàng mời. Trầm tư sau khi, Lâm Na liền đối với Lâm Vân thiện ý nhắc nhở, ngươi không hiểu rõ gia tộc bọn ta công pháp truyền thừa, bộ công pháp này tu luyện độ khó cực cao, thường nhân cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đem nó hiểu thấu đáo. Coi như ngươi thiên tài đi nữa, cũng chỉ ít cần nhất đoạn thời gian mới có thể sờ đến cánh cửa, chỉ là nhìn một lần, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghe được Lâm Na, Lâm Vân lại nhẹ nhàng trả lời, bộ này tu luyện công pháp quá mức vụng về, đến tiếp sau bất lực, sơ hở trăm chỗ. Theo công pháp này tu luyện, bước vào võ vương cảnh về sau, sẽ rất khó lại có đột phá. Lâm Vân một phen, để Lâm Na nghe được một mặt mộng bức. Lâm Na đơn giản không thể tin được, gia tộc mình hạch tâm nhất công pháp truyền thừa, lại bị thiếu niên trước mắt này nói đến như thế không đáng một đồng. Cái này nếu là bị những cái kia muốn tu luyện gia tộc của nàng truyền thừa môn khách nghe được, chẳng phải là muốn bị tươi sống này tức chết. Lâm Na còn chưa từ mộng bức trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Vân lại tiếp lấy tiếp tục nói ra, ta cho ngươi hơi cải tiến xuống đi. Cải tiến? Lâm Na trực tiếp bị Lâm Vân ế trụ, nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Suy tư một lát sau, nàng có chút lúng túng nói với Lâm Vân, tiểu vinh đệ, cũng không phải là ta xem thường ngươi, ta chỗ tu luyện công pháp, là ta gia tộc ngàn năm truyền thừa. Bộ công pháp này nội tình thâm hậu, bác đại tinh thâm, hậu bối muốn hiểu thấu đáo đều cần nhiều năm thời gian. Ngươi vẻn vẹn là nhìn một lần, liên tâm pháp khẩu quyết đều không có nhớ kỹ, lại như thế nào tới giúp ta cải tiến đâu. Lâm Na vừa mới dứt lời, Lâm Vân liền mở miệng từng câu từng chữ nói ra, cái này tu luyện công pháp nguyên lý, kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng thần bí lực trường chế tạo ra một tầng lồng năng lượng. Tầng này lồng năng lượng không chỉ có thể hội tụ bốn phía nguyên khí, hơn nữa còn có thể đem nguyên khí giam cầm tại lồng năng lượng bên trong. Vũ giả tại tầng này lồng năng lượng bên trong tu luyện, có thể hấp thu đến càng nhiều nguyên khí, từ đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Về phần tốc độ tu luyện có thể tăng tốc nhiều ít, hoàn toàn quyết định bởi tại lồng năng lượng bên trong nguyên khí nồng độ, mà lồng năng lượng bên trong nguyên khí nồng độ lại quyết định bởi tại lồng năng lượng hình dạng. Ngươi lồng năng lượng bên trong nguyên khí nồng độ rất thấp, căn bản không có đạt tới cái này tu luyện công pháp cơ bản tiêu chuẩn, này chủ yếu là bởi vì lồng năng lượng hình dạng hoàn toàn không đúng. Lâm Na vừa mới bắt đầu đối Lâm Vân lời nói hoàn toàn không tin. Bất quá đang nghe Lâm Vân sau khi nói xong, cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Vân vạch sửa chữa phương hướng, đúng lúc là bộ này tu luyện công pháp nơi mấu chốt. Lâm Na Gia Gia đã từng chính miệng nhắc qua, bộ công pháp này lồng năng lượng hình dạng có vấn đề, chỉ là không biết nên như thế nào cải tiến, bởi vậy vẫn bị gác lại lấy không có giải quyết. Nàng Gia Gia mặc dù không gọi được một đời tông sư, nhưng dầu gì cũng là Vương Thành Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật. Nhân vật bậc này nghiên cứu nhiều năm đều không có thành quả, lại bị thiếu niên trước mắt này một câu nói toạc ra. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như bộ này tu luyện công pháp, là thiếu niên này sáng tạo. Lâm Vân lại tiếp lấy nói ra, lồng năng lượng hình dạng, không phải là hình tròn, hẳn là hình kim tự tháp mới đúng. Bởi vì chỉ có hình kim tự tháp kết cấu mới có lợi cho hấp thu thiên địa nguyên khí. Nghe được Lâm Vân, Lâm Na trong lòng mặc dù vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng vẫn là dựa theo Lâm Vân nói phương thức đi làm. Lâm Na lập tức cải biến tu luyện công pháp vận chuyển phương hướng, thao túng vô hình lực trường cải biến kết cấu. Cũng không lâu lắm, hình tròn lồng năng lượng liền cải tiến thành hình kim tự tháp. Ngay sau đó, đại lượng nguyên khí từ thiên địa ở giữa liên tục không ngừng tụ đến, làm lồng năng lượng bên trong nguyên khí nồng nặc trọn vẹn gấp 2. Gặp một màn này, Lâm Na mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới theo Lâm Vân nói phương thức cải tiến lại thật sự hữu hiệu. Trừ cái đó ra, ngươi còn cần đem lồng năng lượng. Lâm Vân từng câu từng chữ sửa chữa lên Lâm Na công pháp, sửa chữa mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng thông thuận, không chút nào giống như là tại thêu dệt vô cớ. Lâm Na tập trung tinh thần nghe Lâm Vân giảng, nghênh hợp Lâm Vân không ngừng sửa chữa lấy bộ này tu luyện công pháp. Đổi đến cuối cùng, Lâm Na cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này đâu còn là cái gì cải tiến. Đây quả thực là đem bộ này tu luyện công pháp thay thế thành một bộ khác hoàn toàn mới tu luyện công pháp. Bắt đầu Lâm Na còn tưởng rằng Lâm Vân để nàng đem bộ này tu luyện công pháp lại vận hành một lần, chỉ là muốn học trộm. Nàng thậm chí còn khuyên Lâm Vân bỏ ý niệm này đi, nói không có nhất đoạn thời gian, Lâm Vân căn bản là không có cách đụng chạm đến bộ công pháp này cánh cửa. Nhưng mà nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân vẻn vẹn là nhìn một lần, liền đem bộ công pháp này tinh túy triệt để lĩnh ngộ. Cũng tại bộ công pháp này nguyên trên cơ sở tiến hành sửa chữa, đổi thành một loại khác hoàn toàn mới tu luyện công pháp, công hiệu quả là trước kia gấp 2. Lâm Vân có thể làm được loại này không thể tưởng tượng sự tình, như thế nào lại học trộm cái gì tu luyện công pháp đâu. Cái này hiển nhiên là Lâm Na trước đó suy nghĩ nhiều quá. Lâm Vân quan sát đến Lâm Na chung quanh thân thể nguyên khí biến hóa, lại cẩn thận quan sát đến Lâm Na thân thể. Lâm Vân rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Na chung quanh nguyên khí mặc dù dư giả, nhưng nàng tu vi trưởng thành tiến độ, nhưng như cũ chậm chạp đến có chút không bình thường. Tùy ý Lâm Na hấp thu lại nhiều nguyên khí, đều phảng phất tiến vào một cái động không đáy, không có chút nào tăng thêm bao nhiêu Lâm Na tu vi. Lâm Vân lập tức tập trung tinh thần lực, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm Lâm Na nhìn lại. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân liền phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Tại Lâm Na trong lồng ngực tới gần trái tim vị trí, có một viên đầu ngón tay lớn nhỏ lục sắc hạt giống. Nhìn thấy viên này lục sắc hạt giống, Lâm Vân lập tức minh bạch Lâm Na tu vi tăng trưởng tiến độ, tại sao lại chậm rãi như vậy. Viên này lục sắc hạt giống, tên là ký sinh hạt giống. Ký sinh hạt giống, tên như ý nghĩa, chính là ký sinh tại sinh vật thể nội một loại linh tính thực vật. Loại thực vật này bình thường ký sinh tại yêu thú thể nội, dựa vào hấp thu yêu thú nguyên khí sinh trưởng. Khi hấp thu đủ nhiều nguyên khí về sau, loại thực vật này liền có thể phá kén mà xuất, lột xác thành phi thường lợi hại thú yêu. Mà lúc này viên này ký sinh hạt giống lại không biết cớ gì xuất hiện tại Lâm Na thể nội. Kể từ đó, Lâm Na trong tu luyện thu nạp nguyên khí đều cơ hồ bị viên này tham lam ký sinh hạt giống thôn phệ. Nhưng dù vậy, Lâm Na còn là tu luyện đến cấp 5 võ sĩ cảnh giới đỉnh cao. Cái này mặc dù so ra kém tứ thiên tài, nhưng cũng đủ để chứng minh thiên phú của nàng không đơn giản. Tại xác nhận Lâm Na tình huống trong cơ thể về sau, Lâm Vân liền đi thẳng vào vấn đề nói với Lâm Na, trong cơ thể ngươi có cái rất nguy hiểm đồ vật, nếu không kịp thời thanh trừ, không những sẽ đến trễ ngươi tu luyện, ngày sau sẽ còn nguy cơ đến an toàn tính mạng của ngươi. Lâm Na nghe xong phi thường kinh ngạc, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta đồ vật? Ta không chỉ có biết nó, hơn nữa còn có biện pháp đưa nó thanh trừ hết. Lâm Vân phong khinh vân nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, ngươi trước cởi áo đi. Nghe xong Lâm Vân, Lâm Na vô ý thức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá chờ nàng kịp phản ứng về sau, lại lộ ra chất vấn chi sắc, đến cuối cùng chuyển biến thành vẻ mất mát. Nàng cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, than thở nói ra, ngươi cũng đừng gạt ta, ta so với ai khác đều rõ ràng hơn chính ta tình huống. Liền ngay cả ta ra ra đều không thể đem trong cơ thể ta vật kia thanh trừ, ngươi lại thế nào khả năng làm được? Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi ra ra là ai ta không biết, nhưng ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng, hắn không cách nào làm được sự tình, ta liền nhất định không thể làm được. Nghe được Lâm Vân, Lâm Na có chút chần chờ, ngươi thật có thể đem vật kia thanh trừ hết sao? Lâm Na vốn không tin trên đời này có người có thể đem vật kia từ trong cơ thể nàng thanh trừ hết. Nhưng nàng nghĩ lại, Lâm Vân đã ngay cả tu luyện công pháp đều có thể cải tiến, nói không chừng thật đúng là có thể đem vật kia này thanh trừ hết. Lâm Vân không nói gì thêm, chỉ là bày ra một bộ muốn tin hay không thái độ. Lâm Na nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền thử một chút đi. Nếu như ngươi thật đem trong cơ thể ta vật kia thanh trừ, ngày sau ta ra ra nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Lâm Vân cũng không bút tích, trực tiếp đường đột nói với Lâm Na, ngươi trước cởi áo ra đi. Lâm Na nghe xong dọa đến thân thể run lên, vô ý thức liền dùng hai tay ôm lấy mình mềm mại thân thể, thoát. Cởi quần áo, vì cái gì? Lâm Vân thì là dùng chững chạc đàng hoàng ngữ khí nói ra, bởi vì muốn đem trong cơ thể ngươi vật kia thanh trừ, nhất định phải sử dụng một loại phong ấn pháp trận, đem vật kia này phong ấn. Mà muốn thi triển cái này phong ấn pháp trận, nhất định phải dùng ta huyết dịch, tại trên lưng ngươi vẽ xuống trận đồ, cũng viết xong phù văn. Lâm Na gương mặt xinh đẹp lập tức hiển hiện một vòng ửng đỏ, ấp úng nói ra, thế nhưng là cái này, ta. Lâm Na tựa như làm cái gì việc trái với lương tâm, lúc nói chuyện hoàn toàn không dám nhìn thẳng Lâm Vân ánh mắt, một trái tim càng là bất ổn, giống như nai con va chạm. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Lâm Vân từ trên người chính mình giật xuống một mảnh vải đen, dùng để che kín mình hai mắt. Lâm Na thể nội ký sinh hạt giống, đối thường nhân mà nói tự nhiên là cái tai họa. Nhưng đây đối với Lâm Vân mà nói, lại là cái rất có giá trị đồ tốt. Bởi vì Lâm Vân có biện pháp thôn phệ ký sinh hạt giống, đưa nó ẩn chứa nguyên khí chiếm làm của riêng, dùng cái này đến đề thăng tự thân tu vi. Chính thức bởi vậy, Lâm Vân mới có thể đưa ra chủ động giúp Lâm Na thanh trừ ký sinh hạt giống. Trợ giúp Lâm Na kỳ thật chỉ là thuận tiện, Lâm Vân chân chính mục đích chỉ là vì đạt được ký sinh hạt giống bên trong ẩn chứa nguyên khí mà thôi. Gặp Lâm Vân dùng miếng vải đen che kín hai mắt, Lâm Na lúc này mới hơi yên tâm một điểm. Nhưng cuối cùng như thế, nàng vẫn là xoắn suýt vạn phần, do dự. Tại trải qua một phen kịch liệt tư tưởng dãy rủa về sau, Lâm Na rốt cục thở phào một hơi, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Sau đó nhếch môi son, hai tay run rẩy giải khai y phục. Xiêm y màu xanh lục chậm rãi bay xuống trên mặt đất, một cỗ xử nữ mùi thơm tràn ngập trong không khí. Mà bị miếng vải đen che đậy hai mắt Lâm Vân, nhưng như cố thở ơ, ngữ khí băng lãnh nói ra, ta bắt đầu. Cho dù bị miếng vải đen che đậy hai mắt, Lâm Vân không cách nào nhìn thấy trước mắt mỹ hảo hình tượng, nhưng cũng có thể bằng vào cảm giác bén nhạy, đi cảm giác bốn phía hết thảy sự vật. Tại Lâm Vân cảm giác bên trong, trước mặt cái này thuần thiên nhiên vẻ thiếu nữ, bất quá chỉ là một đống huyết nhục, cốt cách, cùng nguyên khí hỗn hợp tạo thành vật. Lâm Na khó mà mở miệng khẽ dạ, sau đó chính là cúi thấp đầu, dùng hai tay ôm chặt lấy mình bộ ngực. Lâm Vân cũng không chút nào bút tích, trực tiếp cắn nát ngón tay, dùng tự thân máu tươi tại Lâm Na trên lưng vẽ tranh. Lâm Na chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí ở sau lưng vừa đi vừa về du tẩu, để nàng có chút không nói ra được ngứa khó nhịn. Nàng mặt hai tay đem bộ ngực ôm càng ngày càng gấp, một trương thẹn thùng đỏ mặt lên như hà, trong miệng không ngừng trầm ngâm. Thân thể run rẩy không ngừng, liền tựa như một trọn vẹn thú ức hiếp thiếu nữ. Toàn bộ vẽ quá trình không đủ 2 phút, nhưng cái này 2 phút đối Lâm Na mà nói, lại phảng phất hai cái thế kỷ. Tại hoàn thành pháp trận cùng phù văn hội hòa về sau, Lâm Vân liền hai tay kết ấn, chuẩn bị khởi động pháp trận. Lâm Vân kết ấn sau khi hoàn thành, liền một trường vỗ tại Lâm Na trên lưng. Sau đó, Lâm Na trên lưng những khoa đầu kia chẳng phù văn, đều tại nàng kia bóng loáng như ngọc trên da thịt du tẩu, giống như từng đầu sống sờ sờ nòng nọc, toàn bộ hướng pháp trận trong tâm vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Đến cuối cùng, tất cả nòng nọc trạng phù văn đều nhao nhao tụ hợp vào pháp trận vòng xoáy bên trong, tổ hợp thành một cái kết cấu phức tạp đồ trận. Trong trước mắt ấy, Lâm Na lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí ngay tại phong ấn trong cơ thể mình vật kia. Tại cỗ này lực lượng thần bí tác dụng dưới, ký sinh hạt giống hoàn toàn mất đi phản kháng lực, bị triệt để phong ấn, lập tức cùng Lâm Na thể nội tổ chức toàn bộ cắt ra kết nối. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hấp lực từ Lâm Vân lòng bàn tay truyền đến, đem ký sinh hạt giống hấp thụ ở, tại Lâm Na thể nội không ngừng hướng về sau lôi kéo. Lâm Na phía sau vỡ ra một đầu miệng máu, nương theo lấy nàng một tiếng ngâm khẽ. Một viên chừng đầu ngón tay lục sắc hạt giống từ vỡ ra miệng máu bên trong đi ra ngoài. Viên này lục sắc hạt giống chính là gửi ở Lâm Na thể nội nhiều năm ký sinh hạt giống. Ký sinh hạt giống bị hút ra đến về sau chính là chui vào Lâm Vân lòng bàn tay, bị triệt để phong ấn tại Lâm Vân thể nội. Lâm Na lập tức mở ra nàng võ hồn, dùng võ hồn năng lực trị liệu trên lưng mình vết thương. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng nàng vết thương liền toàn bộ khép lại như lúc ban đầu, ngay cả một đầu vết sẹo đều không có để lại. Lâm Na bối rối mặc quần áo tử tế về sau, lúc này mới ngạc nhiên kiểm tra lên thân thể của mình. Khi nàng phát hiện trong cơ thể mình ký sinh hạt giống hoàn toàn biến mất về sau, kích động đến nhảy cẫng hoan hô, kém chút không có từ dưới đất nhảy dựng lên. Bởi vì cha mẹ quan hệ, Lâm Na từ lúc vừa ra đời, thể nội liền có viên này ký sinh hạt giống. Cái này 18 năm qua, ký sinh hạt giống trở thành nàng ác mộng, để nàng tiếp cận vô số thống khổ. Nàng đã thức tỉnh địa cấp võ hồn, có được vô số tài nguyên tu luyện, lại bởi vì viên này ký sinh hạt giống mà duyên ngộ tu luyện, đến mức nàng cảnh giới xa xa lạc hậu hơn đồng cấp thiên tài, gặp không ít châm chọc khiêu khích. Chính là bởi vậy, nàng mới không mặt mũi lưu tại gia tộc, một năm trước liền lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, lại không nghĩ rằng một ngày kia nàng có thể thoát khỏi viên này ký sinh hạt giống ác mộng. Mà hết thảy này đều là Lâm Vân một tay sáng lập. Không có Lâm Vân, nàng tuyệt không có khả năng có một ngày này. Tại hưng phấn kích động qua đi, Lâm Na lúc này mới xoay người lại, dùng cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt nhìn Lâm Vân. Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta thật không biết như thế nào báo đáp ngươi. Không cần. Lâm Vân không quan trọng khoát khoát tay, nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Lâm Na vội vàng đem Lâm Vân gọi lại, nếu không ngươi cùng ta về ta gia tộc đi, ta ra giá biết ngươi giúp ta thanh trừ thể nội đồ vật, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Ta nói không cần, như vậy cáo từ. Lâm Vân tiêu sái phất phất tay, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Nhìn xem Lâm Vân từ từ đi xa bóng lưng, Lâm Na ánh mắt trở nên càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này bề ngoài bình thường thiếu niên, cho nàng một loại thâm bất khả trắc cảm giác thần bí, để nàng có loại muốn xâm nhập hiểu rõ hắn xúc động. Thiếu niên này đến cùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Khương gia hành động. Cùng Lâm Na vẫy tay từ biệt về sau, Lâm Vân liền tới đến một chỗ trên đất trống khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu hấp thu ký sinh hạt giống bên trong ẩn chứa nguyên khí. Những nguyên khí này tại bị Lâm Vân sau khi hấp thu, liền lập tức chuyển hóa làm Lâm Vân tu vi, để Lâm Vân tu vi thẳng tắp lên cao. Ngắn ngủi mấy phút sau, Lâm Vân tu vi liền từ cấp 3 võ sĩ hậu kỳ, nhảy lên tới cấp 3 võ sĩ đỉnh phong cảnh giới. Khoảng cách cấp 4 võ sĩ vẻn vẹn có khoảng cách nửa bước. Mà tại Lâm Vân tu vi đạt tới cấp 3 võ sĩ đỉnh phong về sau, ký sinh hạt giống bên trong nguyên khí cũng bị Lâm Vân triệt để ép khô. Tại ép khô ký sinh hạt giống bên trong nguyên khí về sau, Lâm Vân liền không chút nào đau lòng đem ký sinh hạt giống vứt bỏ, sau đó tiếp tục hướng Man Hoang Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Vân trên đường đi điên cuồng đồ sát yêu thù, tu vi không ngừng tăng trưởng, thậm chí đã chỉ nửa bước bước vào cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Tại Lâm Vân vội vàng đồ sát yêu thú đoạn này thời gian, Tô Hành ám sát Lâm Vân thất bại tin tức cũng đã truyền về Vũ Châu Vũ Phủ. Tại cấp cao xa hoa trong hành lang, Tây Môn Duy Ngưu mặt âm trầm, đối diện trước người áo đen hỏi, Tô Hành cứ như vậy chết tại trong cổ mộ rồi. Người áo đen vội vàng ôm quyền trả lời, Hồi trưởng lão, đúng là như thế. Ngoại trừ Tô Hành thi thể bên ngoài, chúng ta còn tại trong cổ mộ phát hiện mặt khác 3 bộ thi thể, trong đó 2 nam 1 nữ, không có Lâm Vân. Nói như vậy, tiểu tử kia đến bây giờ còn sống. Tây Môn Duy Ngưu càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiến vào nguy hiểm như vậy cổ mộ, liền ngay cả cấp 8 võ sĩ cảnh giới Tô Hành, đều chết tại bên trong. Lâm Vân tiểu tử này lại là làm sao sống được? Truyền mệnh lệnh của ta, tiếp tục phái người truy sát. Tây Môn Duy Ngưu hai tay đốt ngón tay bị bóp khanh khách bạo hưởng, hai mắt cũng đi theo hít thành một đường thẳng, lần này nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, coi như để Vũ Châu Hầu biết cũng ở đây không tiếc. Tại Tây Môn Duy Ngưu tiếp vào ám sát thất bại tình báo lúc, Khương gia cũng đồng dạng biết được Lâm Vân còn sống tin tức. Vào lúc ban đêm, Khương Thế Kiếm triệu tập tất cả trưởng lão, tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp, đối với chuyện này triển khai kịch liệt thảo luận. Khương Thế Kiếm ngồi tại đại đường thủ vị, đối trong hành lang tất cả trưởng lão nói ra, gần đoạn thời gian, Vũ Châu Hầu một mực tại phái người tìm kiếm Lâm Vân hạ lạc, hiển nhiên là muốn đem Lâm Vân kéo vào hắn nón trụ hạ vì hắn hiệu lực. Như Lâm Vân thật bị Vũ Châu Hầu kéo vào nón trụ dưới, ngày sau vô luận Tây Môn Duy Ngưu, vẫn là chúng ta Khương gia, nghĩ lại cử động Lâm Vân cũng không thể. Lấy Lâm Vân thiên phú, nếu là đem hắn bỏ mặc không quan tâm, không ra mấy năm liền sẽ trưởng thành, khi đó chắc chắn hậu hoạn vô tận, cho nên chúng ta phải thừa dịp sớm đem nó diệt trừ mới được. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, đầu tiên phát biểu ý kiến, chúng ta xuất thủ sẽ có nguy hiểm rất lớn, vạn nhất trêu chọc phải Vũ Châu Hầu liền phiền toái, mà lại diệt trừ Lâm Vân loại sự tình này, Tây Môn Duy Ngưu so với chúng ta càng tích cực. Chúng ta Khương gia căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần tỏa sơn quan hổ đấu liền tốt. Mấy người trưởng lão khác cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý đại trưởng lão ý kiến. Khương Thế Kiếm nói với đại trưởng lão ngươi có chỗ không biết, Vũ Châu Hầu đã phái người trong bóng tối giám thị Tây Môn Duy Ngưu. Tây Môn Duy Ngưu căn bản không dám điều động bên người vũ sư cường giả, chỉ có thể phái một đám phế vật vô dụng ra ngoài. Cùng đem hy vọng ký thác vào bọn này phế vật vô dụng trên thân, chẳng bằng chính chúng ta hành động. Dù sao chúng ta không có bị Vũ Châu Hầu giám thị, hành động so Tây Môn Duy Ngưu càng thêm thuận tiện. Mà bây giờ Tây Môn Duy Ngưu ngay tại danh tiếng đỉnh sóng, lại vừa vặn cho chúng ta Khương gia hành động cung cấp yểm hộ. Nếu là Lâm Vân thật tao ngộ cái gì bất chắc, Vũ Châu Hầu đầu tiên hoài nghi khẳng định là Tây Môn Suy Ngưu, mà không phải chúng ta Khương gia. Nghe được Khương Thế Kiếm lời nói này, các vị trưởng lão đều nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn nghĩ sâu tính kỹ đại trưởng lão, cũng đều lựa chọn trầm mặc, không tiếp tục nói lời phản đối. Gặp các vị trưởng lão đều không có dị nghị, Khương Thế Kiếm lúc này mới lên tiếng nói ra, Khương Vô Ảnh bây giờ đã đột phá vũ sư cảnh, không chỉ có thực lực cao cường, ám sát năng lực cùng truy tung năng lực, cũng đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Phái hắn đuổi theo giết Lâm Vân, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nghe nói Khương Thế Kiếm muốn phái đi ra người là Khương Vô Ảnh, tất cả mọi người rất tán đồng gật gật đầu. Đại trưởng lão tại trải qua một phen trầm tư về sau, cũng rốt cục nhẹ gật đầu, Vô Ảnh đứa bé kia làm chuyện cẩn thận, chưa từng có lộ ra qua chân ngựa. Nếu như phái hắn đi, ta an tâm. Vũ Châu Thành phía bắc số ngoài trăm dặm, Nam Hà Quốc Vương Thành, Đại học Sĩ Phủ. Tại thư hương bốn phía trong sương phòng, một râu tóc bạc trắng, khô gầy như củi lão già, lúc này chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lão già này khí tức thập phần cường đại, so Vũ Châu Thành bất kỳ người nào đều càng thêm cường đại. Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu Hầu, cũng đều còn kém rất rất xa lão già này. Lão giả lúc này chính hai tay kết ấn, vận hành một bộ huyền ảo tu luyện công pháp, tại chung quanh thân thể hắn hình thành một tầng hình tròn lồng năng lượng. Bốn phía thiên địa nguyên khí nhao nhao hội tụ tới, bị giam cầm ở hình tròn lồng năng lượng bên trong, khiến cho lồng năng lượng bên trong nguyên khí trở nên dị thường nồng đậm. Lão giả thân ở hình tròn lồng năng lượng bên trong, đạo bào không gió cổ động, bạch phát cuồng loạn bay múa, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bất quá lão già lúc này sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, ưu sầu đến mày trắng đều nhăn thành một đoàn. Bởi vì hắn ngay tại nếm thử đưa bóng hình lồng năng lượng, cải tiến thành tứ giác lồng năng lượng. Nhưng cải tiến quá trình lại so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Tại hình tròn lồng năng lượng vừa hình thành cụ ấu lúc, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lồng năng lượng ầm vang nổ tung. Hóa thành cuồng bạo tứ ngược nguyên khí loạn lưu, đem bốn phía sàn nhà đều chấn động đến vỡ nát. Ai? Lại thất bại. Lão giả thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ cùng thất vọng lắc đầu. Mộ Dung gia tại Nam Hà Vương quốc ngàn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ liền muốn bị mất tại ta Mộ Dung Thác Hải trên tay? Mộ Dung Thác Hải, Vương quốc tứ đại gia tộc Mộ Dung gia gia chủ đương thời, đã là tuổi lục tuần hắn, vốn nên thối vị nhượng chức, an độ lúc tuổi già. Lại bởi vì không người kế tục mà không thể không cao tuổi vất vả, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nam Hà Vương quốc từ tứ ngàn năm võ đạo thế gia liên hợp tổ kiến. Cái này tứ ngàn năm võ đạo thế gia theo thứ tự là Nam Cung gia, Thượng Quan gia, Hoa gia, Mộ Dung gia. Mấy trăm năm trước, tứ đại gia tộc thế lực lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Cho đến ngày nay, Nam Cung gia tộc càng thêm phồn vinh hưng thịnh, lịch đại thiên tài bối xuất, chúa tể toàn bộ vương chính đại quyền, trở thành chính thống vương thất gia tộc. Mà tương phản, Mộ Dung gia lại ngày càng suy sụp, gia tộc thiên tài lác đác không có mấy, phát triển xa xa lạc hậu hơn cái khác tam đại gia tộc, dần dần phai nhạt ra khỏi vương chính. Đây hết thảy đều là bởi vì gia tộc truyền thừa tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Gần trăm năm nay, cái khác tam đại gia tộc truyền thừa tu luyện công pháp đều có rất lớn cải tiến, cho nên mới có thể thiên tài bối xuất, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhưng duy chỉ có Mộ Dung gia, Mộ Dung Thác Hải tổ tiên đời thứ ba khổ tâm nghiên cứu, nhưng cũng không cách nào tại truyền thừa tu luyện công pháp bên trên lấy được bất luận cái gì cải tiến. Chính là bởi vậy, Mộ Dung gia mới không người kế tục, ngày càng suy yếu, bị cái khác tam đại gia tộc xa xa bỏ lại đằng sau. Thậm chí đứng trước bị xóa tên vương quốc tứ đại gia tộc nguy cơ. Cho nên cái này truyền thừa tu luyện công pháp nhất định phải đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Mộ Dung Tuyết trở về Mộ Dung Thác biển sâu hút khẩu khí, tiếp lấy tiếp tục vận hành tu luyện công pháp, cẩn thận sửa chữa lấy lồng năng lượng hình dạng. Nhưng vừa sửa chữa không bao lâu, ầm, lại là một tiếng nổ vang, còn chưa thành hình lồng năng lượng lại lần nữa nổ tung, đem bốn phía sàn nhà chấn động đến vỡ nát, kích thích đầy trời bụi mù. Mộ Dung Thác Hải thở dài một tiếng, trên mặt thất vọng cùng bất đắc dĩ tăng thêm mấy phần. Gia chủ, ngài bế quan nhiều ngày, giọt nước không vào, cần phải coi chừng thân thể a. Gia chủ tuổi tác đã bước, thân thể cũng không so với tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối không thể quá độ vất vả a. Sương phòng bên ngoài, các vị trưởng lão nhao nhao thuyết phục, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, hiển nhiên không đành lòng nhìn xem Mộ Dung Thác Hải như thế vất vả. Mộ Dung Thác Hải không nghe khuyến cáo, nhất định phải khư khư cố chấp, không được. Tại ta sinh thời, nhất định phải đem gia tộc công pháp truyền thừa cải tiến hoàn thiện, nếu không tộc ta liền muốn lưu lạc làm gia tộc nhị lưu. Sau khi nói xong, Mộ Dung Thác Hải lại lần nữa vận hành lên tu luyện công pháp. Sau đó lại nương theo lấy một tiếng nổ vang, chấn động không khí đem xương phòng cửa sổ đều chấn động đến không ngừng lay động. Mộ Dung Thác Hải nặng nề ho khan vài tiếng, sau đó nhớ tới cái gì đến, đúng rồi, Tiểu Tuyết có hạ lạc sao? Ngoài cửa truyền đến một trưởng lão áy náy đáp lại, thật có lỗi gia chủ, chúng ta còn không có đại tiểu thư hạ lạc. Ai? Mộ Dung Thác Hải lần nữa lắc đầu thở dài, bây giờ gia tộc đã nghiêm trọng tuyệt tự. Tôn nữ Mộ Dung Tuyết mặc dù bởi vì ký sinh hạt giống mà dẫn đến tu luyện nhận trở ngại, nhưng tối thiểu cũng thấy tỉnh địa cấp võ hồn. Tại trải qua đại lượng tài nguyên trồng chất dưới, thực lực của nàng cũng sẽ không kém bao xa. Nếu là có hướng một ngày, có thể đưa nàng thể nội ký sinh hạt giống thanh trừ, kia hết thảy đều sẽ trở nên liễu ám hoa minh. Nhưng nàng lại bởi vì chịu không được đồng tộc chế nhạo mà tự mình rời nhà trốn đi. Cho đến ngày nay cũng chưa thấy trở về. Nếu là nàng một bước cẩn thận vẫn lạc tại bên ngoài, kia Mộ Dung gia coi như thật không người nối nghiệp. Tại Mộ Dung Thác Hải trong lòng u buồn lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái thở hồng hộc thanh âm, bẩm báo gia chủ, đại tiểu thư trở về. Cái gì? Mộ Dung Thác Hải trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt liền từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên. Nàng ở đâu? Nhanh để nàng nhanh chóng chạy đến gặp ta. Mộ Dung Thác Hải vừa dứt lời, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ liền tại ngoài cửa phòng vang lên, không cần ra ra, ta đã tới. Kết, cửa phòng ứng thanh bị đẩy ra, tiếp lấy một thiếu nữ từ ngoài cửa đi đến. Thiếu nữ này xuân xanh 18 bộ dáng, đầu đội lá xanh vòng hoa, người mặc màu xanh biếc y phục, cho người ta một loại thuần thiên nhiên vẻ. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này chính là trước đó cùng Lâm Vân cùng một chỗ tại cổ mộ vào sinh ra tử Lâm Na. Bất quá lúc này ở nơi này, tên của nàng đã không còn là Lâm Na, mà là Mộ Dung Tuyết. Nhìn thấy mình cháu gái ruột trở về, Mộ Dung Thác Hải lại là kích động, lại là trách cứ mà hỏi, Tiểu Tuyết, một năm qua này, ngươi cũng đi đâu? Gia gia ngươi đừng vội mắng ta, ta lần này rời nhà trốn đi, đạt được ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Mắt thấy Mộ Dung Thác Hải liền muốn cửa trách, Mộ Dung Tuyết vội vàng mở miệng nói ra. Ồ, vậy ngươi đến nói là nói, ngươi lần này rời nhà một năm, đến cùng có thu hoạch gì? Mộ Dung Thác Hải trêu ghẹo hỏi ngược lại, tựa hồ cũng không chờ mong Mộ Dung Tuyết thu hoạch. Mộ Dung Tuyết không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu đối mấy tên trưởng lão nói ra, mấy vị thúc thúc, ta muốn theo gia gia đơn độc nói chuyện, các ngươi đi làm việc trước đi. Mộ Dung Thác Hải quay đầu đối mấy tên trưởng lão gật gật đầu, mấy tên trưởng lão lúc này mới tự giác rời đi. Đợi tất cả trưởng lão đều sau khi rời đi, Mộ Dung Tuyết lúc này mới đi vào bồ đoàn trước khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu vận hành lên gia tộc truyền thừa tu luyện công pháp. Một đạo hình kim tự tháp trạng lồng năng lượng, rất nhanh liền tại Mộ Dung Tuyết thân thể bên ngoài hình thành. Đại lượng nguyên khí từ bốn phương tám hướng, hướng phía Mộ Dung Tuyết tụ đến. Bị giam cầm ở hình kim tự tháp trạng lồng năng lượng bên trong, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Chỉ là trong nháy mắt, kim tự tháp lồng năng lượng bên trong nguyên khí liền nồng đậm đến một cái trình độ khủng bố, ít nhất là hình tròn lồng năng lượng gấp hai nhiều. Mà Mộ Dung Tuyết thân thể mềm mại, chạch là giống như bọt biển điên cuồng hấp thu lồng năng lượng bên trong nguyên khí. Đây là Mộ Dung Thác Hải trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên trong chiều co vào. Khó có thể tin nhìn xem hình kim tự tháp trạng lồng năng lượng, kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thác Hải, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Thế nào ra ra, ta nói ta lần này thu hoạch, là ngươi không tưởng tượng được a? Hoàn toàn chính xác không tưởng được, ta ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mộ Dung Thác Hải biểu hiện được hết sức kích động, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Ánh mắt từ kinh nghi biến thành rung động, tiếp lấy lại từ rung động biến thành cuồng nhiệt. Đến cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng si mê, giống như gặp được suốt đời theo đuổi nghệ thuật. Cải tiến. Mộ Dung Thác Hải dùng run rẩy ngữ khí, trùng điệp phun ra ba chữ này. Tổ tiên đời thứ ba khổ tâm nghiên cứu trăm năm, đều không thể cải tiến gia tộc công pháp truyền thừa, lại bị nàng cái này xuân xanh 18 tuổi tôn nữ này cải tiến. Hơn nữa còn cải tiến đến như thế hoàn mỹ, để tốc độ tu luyện tăng lên gấp hai nhiều, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mộ Dung Thác Hải thậm chí cũng hoài nghi, này lại không phải là đang nằm mơ. Lồng năng lượng hình dạng, không phải là hình tròn, hẳn là hình kim tự tháp mới đúng. Bởi vì chỉ có hình kim tự tháp kết cấu mới có lợi cho hấp thu thiên địa nguyên khí. Mộ Dung Tuyết đem Lâm Vân trước đó nói với nàng qua lời nói, còn nguyên nói cho Mộ Dung Thác Hải. Mộ Dung Thác Hải nghe xong giống như cảnh tỉnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách ta trước đó sẽ một mực thất bại, nguyên lai là bởi vì lồng năng lượng hình dạng sai lầm. Thật không nghĩ tới a, hình kim tự tháp chạng lồng năng lượng lại có được như thế nghịch thiên hiệu quả. Mộ Dung Thác Hải cảm thán, liền tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng, một lần nữa vận hành lên tu luyện công pháp, nếm thử đưa bóng hình lồng năng lượng cải tiến thành hình kim tự tháp. Trong chớp mắt ấy, đại lượng nguyên khí hướng hắn hội tụ tới, bị giam cầm ở hình kim tự tháp chạng lồng năng lượng bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, lồng năng lượng bên trong nguyên khí liền trở nên vô cùng nồng đậm, nồng độ so trước đó hình tròn lồng năng lượng cao gấp hai nhiều. Có thể nhìn thấy tổ tiên truyền thừa tu luyện công pháp, bị cải tiến đến như thế hoàn mỹ, ta coi như hiện tại nhắm mắt, cũng mỉm cười cửu tuyền. Ha ha ha ha, Mộ Dung Thác Hải lão nước mắt tung hoành, kích động đến ngửa mặt lên trời thở phào nói, cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình.